Thánh Vương, chương 1073, Quần Hùng Tranh Phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1073, Quần Hùng Tranh Phách. Dấu ầm trong chớp mắt, xấu trong tê nước, có thế phản ảnh hết xê được ở chỗ xấu trong hư, ân ở trên thần thế của hắn, tựa hồ muốn giết hắn thật. Nsii, những tồn tại nấy, có rất nhiều người tham gia lần đại hội quần hùng nấy, có rất nhiều người ở phía ngoài, Asema, chấp pháp giả cố lộ, các loại người, cai gì cần có thì đều có địch nhân có thể nói là trải rộng khắp thiên hạ. Chẳng qua hắn đúng là muốn đi tìm tùng người một, uy hiếp đem bóp chết. Người trong giang hồ, chém giết mới là căn bản, chi có ơ trong chém giết thảm thiết, mới có thế khuất phục ngoại đạo, khiến cho minh tiến bộ. Ngược lại hắn phi thường chờ mong đối với tống môn đại hội sắp tiến hành, quần hùng tranh phách, chỗ hết tài năng, nhất định có thể đạt được rất nhiều thu, kiến thức đạt được chắc chắn cũng không phải những kiến thức bình thường, pháp bảo kỳ dị, còn có các loại công pháp, các loại cao thủ. Ví dụ như Nghiệt Hải Nhai, Dương Kỳ phi thường chờ mong chiến một trận với hắn. Tinh kiếm sinh chạy đi đầu rồi. Dương Kỳ tấm linh bắn phá, cấm ủng, cũng không phát hiện tung tích tinh kiếm sinh. Kiếm thủ này lại biến mất không thấy bóng dáng tắm hơi. Sa La Song Tử Cung một lúc cũng bồi dưỡng hắn để khắc chế Dương Kỳ, nhưng Dương Kỳ phả cục mà ra, chỉ có ý nghĩ như vậy mới thành công được. Vốn khi cộng Dương Kỳ đại thành, việc thứ nhất muốn làm là tìm tinh kiếm sinh thử đau, giết hắn cướp lấy hạt rong thần lực đại mộ. Đáng tiếc là bây giờ đối phương đã chạy đầu mất, biến mất không thấy gì, tim không thấy người nấy, quả thực làm cho Dương Kỳ không có đường nào để tính nữa. Kẻ nấy, về sau sẽ là uy hiếp lớn của ta. Dương Kỳ lập tức thi triển bánh XC vận mệnh suy tinh, lập tức thấy được vận mệnh trong tương lai. Một nhánh sông có rất nhiều sinh cơ quấn quanh muốn phong ấn Minh lại, hiến nhiều là tinh kiếm sinh uy hiếp đối với của Minh. Nhung hắn cũng không quan tâm. Tinh kiếm sinh có lợi hại hơn nữa cũng không la dao động lòng tin vô địch của hắn, mọi thử trở ngại Trinh Minh phải phá vỡ mà vượt qua, chỉ có một chữ sát mà thôi. Chém giết hết thấy, khai sáng con đường, cầm trong tay đại đạo chi kiếm, quyền sanh sát trong tay, cứ thế tung hoành khắp thiên hạ. Mấy canh giờ trôi qua, đột nhiên, ở chỗ xấu trong vộ diệt thành bảo, vộ số thanh âm bắt đầu vang vọng. Đó là tiếng chuông cực lớn, sau đó một vị diện xuất hiện ở trong trung ương thành bảo, không ngừng mở rộng, lại mở rộng. Toàn bộ vị diện, một đen một trắng, hoàn toàn là một thái cực cấu cực lớn. Ở bên trong quả cầu lớn kia diễn sinh ra hệ tinh bích cực kỳ chắc chắn, xuất hiện ở bên trong không gian sơn hà trống trải. Chư vị, một thanh ấm vang vọng lên, lúc này đấy, không sai biệt lắm tất cả các đại tống môn chúng ta trên thống thần cố lộ, đều đã đến động đủ, là đại hội do Sảng Thế Điện cũng Sa La Song Tử Cung chúng ta liên hợp sáng lập. Làm như vậy là để các tông môn đoàn kết chặt chẽ với nhau, tụ hợp cũng một chỗ, trở thành liên minh cực lớn, đối kháng với chấp pháp giả cố lộ. Chư vị cũng biết do, hiện tại tình thế nghiêm trọng, chúng ta nếu không liên hợp, chia rẽ thì sẽ triệt đờ si thất bại, bị chấp pháp giả cố lộ thanh trừ. Là tiếng của lão quỷ Sảng Thế Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Dương Kỳ nhìn sang, quả nhiên chúng kiến ở chỗ xấu trong đằng kia, một lão giả đi ra, thần hình cao lớn, tựa như Sảng Thế Thần, khiến cho toàn bộ không gian chuyển hóa, mỗi người đều có một loại cảm giác thần phục. Sóng vai đi cũng lấu giả là hai người, Mục Nhẫn Vương, Tố Tấm. Ba đại cao thủ chấn áp hết thấy, Long Hành Hố Bộ, Nhật Nguyệt Vô Địch. Mọi người cũng không dám nói lời nào. Cai vị diện hình thái cực cấu kia mở ra, rất nhiều cao thủ tống môn cũng biết hội trường của lần tống môn đại hội này chính là ở trong đó, đều nối đuôi nhau mà vào, sau đó tìm kiếm một nơi ngồi xuống nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vít Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ cũng tìm kiếm được một vị trí thích hợp. Ánh mắt hắn phi thường sắc bén, đã nhận ra cái vị diện dạng thái cực cấu cực lớn nấy, cơ hỗ tương đương với một cái tiện rơi đẳng cấp 2000, hơn nạ pháp tác phi thương quỷ bí chắc chắn, nhưng lại có dấu vết để lần theo. Hắn tìm kiếm được một địa phương, chính là nơi thiên địa vận hành, quy luật vũ trụ cũng hình thế cấu kết hợp vi diệu tại một điểm. Chỉ cần các tông môn đóng quân ở địa phương nấy, cặp sự tinh di cũng có thế tùy thời hộ ưng thư xê dục. Hắn tiếp tục nghe lấu giả kia nói chuyện, đều là một ít chuyện cũ mềm, đơn giản là hai đại tống môn không tranh đoạt minh chủ, muốn từ trong các thanh niên tài tuấn tuyến ra minh chủ, trải qua nghi thư xê tấy lễ. Mọi người đều đã biết tin tức nấy, chẳng qua hiện tại chỉ chờ từ trong miệng của ba đại cao thủ này nói ra mà thôi, đã nhận được căn cứ xác thực chính thức. Dương Kỳ quan sát toàn bộ cao thủ tê, vào bên trong vị diện, thật sự là quần hào tụ tập, vô số cao thủ, trong đó rất nhiều người sống ẩn giật phi thường, có một ít cao thủ Dương Kỳ cũng không thể nhìn thấu. Có thể thấy được đấy là tọa ẩn bộ ngọa hộ tầng long trên thổng thần cổ lộ, cũng liền minh hộ đạo lúc trước là hoàn toàn bất đồng. Thậm chì ở bên trong cải vị 51N nấy, Dương Kỳ cảm thấy còn có cường giả vô thượng cấp khủng bố trung kỳ lần vào đấy. nhung nhũng vật này hắn cũng không quân nối. Dù sao cường giả cấp khủng bố trung kỳ sẽ không ra tranh đoạt minh chủ. Bọn hắn chỉ là bồi dưỡng cho người đại diện của bọn hắn mà thôi, lúc này đấy tranh đoạt đại vị minh chủ, đều là tiến hành trong các thanh niên tài tuần dưới cấp khủng bố trung kỳ tiến hành. Chỉ có tu sĩ cấp khủng bố trung kỳ trở xuống mới được gọi là thanh niên tài tuấn. Hiện tại, đại hội bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, lập tức tại trung ương cải vị diện nấy, một long đai cực lớn rất nhiều người đều kinh n áng thế điện và xa la song tử cung, nguyên lão chỉ số tỉnh. 90 đều có trên 100 vị. Những nguyên lão này liên hợp lại, tinh thần lực hầu như có khả năng tái tạo thiên địa, cải tạo cấn khôn. Trong lòng Dương Kỳ cũng muốn chấn động, biết rõ đấy mới là nội tinh trinh thư xê của muộn phải, chi số tinh thần đạt tới ngõ ấy 90, nói cách khác đều có hy vọng đột phá cấp khủng bố trung kỳ, giống như là nghiệt hấy nhại, hưng hăng đánh giết nhiều vương tộc như vậy. Dương Kỳ đếm một chút số lượng nguyên lão chỉ số tinh thần đạt tới ngoài 90. Những lấu ngoan đống đấy, sảng thế điện tống cộng có 150 vị mà xa la song tử cung lại chỉ có 103 vị, số lượng kém hơn rất nhiều, hiển nhiên là sảng thế điện chiếm thế thượng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung sảng thế điện chỉ có một cao thủ cấp khủng bố trung kỳ, mà hai vợ chồng cung song tử, tu vi lại ngang nhau. Một đám cao thủ này vừa xuất hiện, lập tức trần nhiếp toàn trường, trong nội tấm Dương Kỳ cũng triệt để minh bạch, nhiều người tẩy lễ như vậy, lực lượng không phải chuyện đùa, khó trách thiếu cung chủ Mục Dạ Khế Kỳ y muốn như vậy. Toàn bộ năng lượng quản đinh vào một người để tẩy, thì sẽ nhận được chỉ số tinh thần lực mạnh mẽ cỡ nào chu. Rửa sạch bản thân, bất luận là kẻ nào cũng sẽ đạt tới trình độ khó có thể nói nối. Hiện tại, tổng môn đại hội, trinh thư xê bắt đầu. Tất cả mọi người của lưỡng đại môn phái đều giống lên, phong vấn kích động, hiện trường biến hóa, số mệnh cuồn cuộn. Dương Kỳ nhìn ra ngoài, trùng kiến số mệnh trên bầu trời vô cùng nồng đậm, cuồn cuộn tấn tấn, tụ tập cũng một chỗ, biến hòa lẫn nhau, có khi ngưng tụ trở thành xê, ư sơn, có khi ngưng tụ trở thành cự luân, thậm chí có khi ngưng tụ trở thành bánh xe, thần tọa. Khí vận này không phải là chuyện đùa. Nếu như ai cướp đoạt được đại vị minh chủ, khí vận này sẽ mãnh liệt giáng xuống, hội tụ trên thần thế minh chủ. Như vậy bằng vào số mệnh thật lớn như thế, cho đủ tu hành khi công gì cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, nói là làm ngay. Cái lực lượng số mệnh nấy, nếu thử suy nghĩ một chút, ở bên trong thế tục vị hoàng đế mới ngưng tụ được bao nhiêu số mệnh chu. Cũng đã là cực lớn rồi. Thiện tử, một cấu có thể quyết định vận mệnh người khác, cho nên quân vương chính là tạo mệnh chi chủ. Mà sự lợi hại của số mệnh minh chủ lần tổng môn đại hội nấy ơ vào lại cấp độ gì? Trên đinh tống môn đại hội, số mệnh cuồn cuộn ngưng tụ, trước nay Dương Kỳ chưa từng thấy. Chỉ cần một tia rơi xuống trên thần thế của hắn, so với liên minh hộ đạo cũng đã lớn hơn 100.000 lần. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ số mệnh của liên minh hộ đạo chi là một giọt nước, mà bấy giờ thi là cả biến lớn mênh mông. Số mệnh đối với sự ngưng luyện khi công của bản thân cũng có chỗ tốt cực lớn. Thậm chí Dương Kỳ cảm giác nếu minh nhận được khi vận nấy, hết thấy vấn đề nghi nan trên con đường tu hành cũng có thể nhận được dẫn giải. Người khác không thế một dụng số mệnh, nhưng hắn có thần tượng chấn ngục kinh, bánh XC vận mệnh, với việc vận dụng số mệnh đã đến mức lô hòa thuần thanh. Dùng số mệnh mới thổi động vận mệnh. Đấy là ảo diệu, vô thượng của bánh xe vận. Mệnh, nắm giữ bánh 2. C vận mệnh, tập trung số mệnh, đại vận thiên địa, cuốn cuộn tại một thần, dân động như thủy triều, khai sáng thời đại, không đầu địch nối. Dương Kỳ quyết định, vô luận như thế nào cũng phải lấy được đại vị minh chủ vào tay, đạt được cải đại vận thiên địa ấy. Trên thực tế, rất nhiều người cũng có cách nghĩ giống hắn. Tuy nhiên bọn hắn không có khả năng có bánh XC vận mệnh như hắn, để cướp đoạt số mệnh, trắng cua, trên cái thế giới ấy, có rất nhiều khi công thần cấp đều có thể ngưng tụ số mệnh, làm ra đủ loại công hiệu. Thậm chí, có khi công có thể thu thập số mệnh, luyện chế đan được, nhưng những khi công bàng môn tấp đạo này không lọt vào trong mắt Dương Kỳ, không đáng để nhắc tới. Chư vị, hiện tại bắt đầu luận võ. Tùng tống môn có thể phải ra một thanh niên tài tuấn lên sân khấu, đạt được tư cách. Chỉ cần có tài nghệ trấn áp quần hùng, là có thể trở thành minh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ ẩn phủ sảng thế của sảng thế điện nói. Vù, tê vút vút, chính lu. Xê nấy, rất nhiều thanh niên tài tuần lập tức không thể chờ đợi được nữa đã bay lên, triển khai biến hóa, vừa đi đến bậc thang đã đánh đập nhau tàn nhẫn, lộn xộn. Lập tức rất nhiều thanh niên tài tuần bị thương, tử vong, có một số người giành được thắng lợi. Cục điện đường như không khống chế được. Nhưng hai đại tống môn kia tựa hồ vẫn lạnh lùng nhìn hết thấy mọi việc, căn bản không để ý tới cảnh tượng lộn xộn này giống như chợ bán thức ăn nấy. Chất đúng lúc nấy, một luồng đao khi lắng lệ ác liệt xuất thế ngang trời, khẽ quần lấy, xuất hiện ở trên đài cao. A ha ha ha, Một ít thanh niên tài tuần nhao nhao kêu thấm, ngã xuống trên lối đài, rõ ràng toàn bộ bị một đao kia đánh bại. Nhưng một đao kia đến vỡ đứng, cũng không chém giết hết những người này mà chỉ khiến cho bọn hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu. Sau đó, trên đài cao xuất hiện một thanh niên, cầm trong tay một thanh loan đao. Thanh loan đao nấy sảng lạn như bạc, cong như loan nguyệt, miệng lưỡi sắc bén, nhìn lên một cái, con mắt cũng như sắp cháy. Mấu, hơi mua một chút, lưỡi đao trước mặt đã mang đến một cảm giác cắt vỡ yết hấu, hít thở cũng không thông. Người thanh niên nấy, không biết lai lịch thế nào. Đao bà Lắng Thiện Thiếu. Lập tức có người nhận thức ra, lập tức kêu lên. Cải gì, thật sự là hắn ép. Rằng hắn trước đấy thật, ấu đã bị chết rồi sao? Hắn tu tê của đao đạo, cũng đồng, y lộ, như thế nào lần này hoàng bảng chính là e. Khủng bố trung kỳ. Có khả năng tấn chức cấp đấy là một cái xếp hạng trên trước khi đại mộ xuất hiện, hiện tại đã không có ai dùng nữa. Cách chương.